Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta đến cuối cùng vẫn phải ôm cái bụng đói quay về. Lý do rất đơn giản. Một là cô không chen vô được. Hai là đầu bếp không chịu lấy cơm cho cô. Không chỉ có thế, lượng công việc mỗi ngày đều nhiều hơn người khác gấp đôi. Tài liệu xếp cao đến nửa mét. Châu Lộ Lộ làm đến sứt đầu mẻ trán cũng không xong. Châu Lộ Lộ đắng cay nhận ra rằng cô đang bị toàn công ty tẩy chay. Đến bà đầu bếp cũng coi thường cô. Châu Lộ Lộ không biết trên mình đang đeo bao nhiêu cái danh quyến rũ tổng tài không thành. Chỉ nghĩ bọn họ ghen tị với cô được gặp tổng tài thường xuyên nên hợp lực tẩy chay cô thế này đây. Tên tổng tài biến thái kia đi xa cũng không quên để lại cho cô một đống thù hận trên đầu là thế nào. Một ngày nào đó, Châu Lộ Lộ rốt cuộc cũng nhịn không nổi nhắn cho sếp lớn nhà mình một tin. Tổng tài, anh hận tôi đến thế sao? Vị tổng tài nào đó không hiểu, Châu Lộ Lộ không quan tâm, tiếp tục nhắn. Không phải là tôi lỡ hôn anh một cái, anh cũng hôn tôi một cái rồi. Chúng ta huề. Bởi vì chỉ đối diện chỉ là một cái điện thoại, nên tin nhắn cũng khí thế bừng bừng. Chứ trước mặt người thật, làm sao mà dám? Ngày giúp tôi trông Lady một ngày, nó bị đau bụng. Đường Vũ chẳng hề quan tâm đến vấn đề phía trên, thản nhiên nói. Không đi. Buổi chiều cô còn rất nhiều việc. Thứ hai tôi về mời cô một bữa thịnh soạn để cảm ơn. Đường Vũ bắt đầu dụ dỗ. Châu Lộ Lộ thoáng chần chừ. Anh mời sao? Ừ. Muốn ăn gì cũng được sao? Ừ. Nhiệm vụ tổng tài giao tôi đương nhiên là phải hoàn thành. Đừng nói là trông một con chó. Có 10 con chó tôi cũng trông cho bằng hết. Tổng tài, anh làm việc vui vẻ nhá. Thái độ quay ngoắt 180 độ, hiển nhiên đem cái vấn đề hận thù ném lên 9 tầng mây rồi. Tổng tài có về hay không thì cô đây vẫn phải làm việc. Trưởng phòng giao cho cô một đống tài liệu lớn, sai cô ôm xuống tầng 1. Lại nói đến trưởng phòng của cô, đó là một cô gái xinh đẹp. Có điều, tính tình lạnh lùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức lấy việc trả thù tư cũng vô cùng thuần thục. Mắt cũng chẳng thèm nháy lấy một cái. Chẳng là cô ta thầm thích tổng tài lâu rồi. Cái mặt của cô ta chỉ khi đứng trước tổng tài mới có cái gọi là nụ cười. Biểu hiện bất thường như thế thì ai mà không nhận ra. Nhưng người ta là người có quyền, cho dù có thích chủ tịch đi chăng nữa thì ai dám ý kiến. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Châu Lộ Lộ vừa đi vừa nghĩ. Không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đường Vũ nhìn thấy cô liền đi đến. Nhìn thấy cái thùng giấy lớn trong tay thì nhíu mày. Châu Lộ Lộ muốn làm như không thấy cũng không được, cúi đầu chào. Chào tổng tài. Cô mang cái này đi đâu? Châu Lộ Lộ nói ra nơi cần đưa đến. Đường Vũ bảo một trong hai trợ lý bưng đi. Châu Lộ Lộ lập tức lùi lại. Không cần đâu, tôi tự mang được. Xung quanh đã có không ít người chú ý về phía này. Cô đã cảm nhận được không ít những ánh mắt đầy thiện cảm. Mang cái gì mà mang, không thấy nặng à? Thùng giấy trong tay của Châu Lộ Lộ bị cưỡng chế mang đi. Đường Vũ tiện tay kéo cô vào thang máy chuyên dụng. Tóc gáy Châu Lộ Lộ lập tức dựng đứng. Ôi ôi, phải chăng là sát khí chính là đây? Cánh cửa khép lại, chặn những tầm mắt cùng những tiếng bàn luận bên ngoài. Bên trong thang máy, ngoài cô và Đường Vũ, còn một trợ lý Lục. Đường Vũ lại làm như trốn không người, thoải mái hỏi. Buổi trưa cô muốn ăn ở đâu? Châu Lộ Lộ liếc mắt nhìn Lục Viễn Phương, ấp úng trả lời. Không cần đâu tổng tài ạ, tôi có đem theo cơm hộp. Cô tự làm à? Châu Lộ Lộ gật đầu. Sau hai ngày bị bỏ đói, cô đã rút kinh nghiệm xương máu cho chính mình. Đó là tự túc là hạnh phúc. Tự làm một hộp cơm mang đến, như vậy là không lo đói nữa rồi. Đương nhiên, không hành hạ bằng cách này thì hành hạ bằng cách khác. Cho nên mới có cảnh gặp nhau ở thang máy, đầu đầy khói lửa. Đường Vũ bất giác nghĩ đến bữa cơm cô nấu một tuần trước. Tuy không phải là quá ngon, nhưng lại khiến người ta nhung nhớ. Tốt lắm. Buổi trưa cô lên phòng tôi, chúng ta cùng ăn. Hả? Làm sao được, Tôi chỉ làm có một phần thôi. Vậy cô ngồi nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net